Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421 Hoa Cỏ Chi Độc Khống Đêm Đêm. Kia dòng nước ấm ở Giang Nam như kinh mạch bên trong du tẩu vài vòng. Giang Nam như thân mình nhất thời linh hoạt lên. Giang Nam như chỉ là cảm giác thân mình bên trong có vô cùng lực đạo. Nàng song quyền một nắm chặt. Một cổ bàng bạc chi lực tự trong cơ thể phun ra mà ra, kia lực đạo phun ra đi ra ngoài. Nhất thời đem quanh thân không gian kích động lên. Kia không gian chi lực kích động mà ra. Nhất thời đem Giang Nam như quanh thân thi độc thổi tan. Không lưu một tia dấu vết, kia đem đêm lúc này đang ở hết sức chăm chú cùng tiên thạch con rối rằng. Co, đột nhiên thấy Giang Nam như thế. Lại là hoảng sợ. Đại hắn muốn lại lần nữa ngưng tụ thi độc thời điểm. Lại thấy Giang Nam như thân mình vừa động. Đã sớm tới rồi đem đêm trước mặt kia Giang Nam như thân mình thoát khỏi thi độc khống chế. Tất nhiên là đại hỷ. Chính là nàng lược một vận chuyển nội tức. Lại là cảm giác trong cơ thể hình rồng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nàng ở trong đan điền hảo hảo tìm tòi một phen. Mới thấy ở Bác Sơn Lò Lò Đế. Có một cái nho nhỏ hình rồng phủ phục ở kia. Cư nhiên là hình rồng biến thành. Nghĩ đến là vừa rồi kia một cổ bàng bạc chi lực. Đem hình rồng lực đạo đều hao phí không sai biệt lắm. Mới có thể tinh bì lực tẫn phủ phục ở nơi đó. Tuy nói kia hình rồng lực đạo hao hết. Nhưng kia Giang Nam như bên ngoài thân bên trong hóa sát chi lực còn chưa tan đi. Bởi vậy, Giang Nam như lúc này tuy rằng cùng hình rồng vô pháp giao lưu. Thứ nhất thân hóa sát thuật lại vẫn là bảo lưu lại xuống dưới, Giang Nam như tới rồi đem đêm trước. Mặt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chính là, lúc này Giang Nam như trên mặt bao trùm lân giáp. Kia một tia mỉm cười lại là có vẻ cực kỳ quỷ dị, đem đêm lại là hoảng sợ. Thấy Giang Nam như đột nhiên tới rồi chính mình trước mặt. Nhất thời cư nhiên luống cuống. Giang Nam như đem đôi mắt một nghiêng. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh Vũ Tiểu Phàm, nói, ngươi hảo a, chúng ta lại gặp mặt, dùng thi độc, kia Vũ Tiểu Phàm cùng Giang Nam như giao thủ quá, biết kia Giang Nam như có thể cắn nuốt năng lực của hắn. Bởi vậy mới có thể đối một bên đem đêm cao giọng hô, kia Vũ Tiểu Phàm tự nhiên biết Giang Nam như bản lĩnh, lúc này chỉ phải cầu cứu một bên đem đêm cũng là khổ mà không nói nên lời. Đem trong tay thi độc chậm rãi ngưng tụ, lại còn không có tới kịp đem kia thi độc phóng ra đi ra ngoài, bởi vì ở đêm liền phải phóng ra. Thi độc thời điểm, kia Giang Nam như cũng nơi tay biên bắn ra một vật. Đó là một mạt màu xanh lục, nhưng thấy kia màu xanh lục phiêu đãng mà qua, nhất thời tới rồi kia đêm trước mặt này. Kia đêm lúc này hoảng sợ, thân mình sau này một lui. Đem kia màu xanh lục tránh né qua đi. Mà kia màu xanh lục lại làm như có linh tính giống nhau. Cứ nhiên theo kia đêm thân mình quay chung quanh lên. Nguyên lai. Là Giang Nam như đem trong tay hoa cỏ dùng linh lực đánh nát. Một cổ linh lực mang theo hoa cỏ chi lực mà ra. Nhất thời cùng kia đêm quay chung quanh ở cùng nhau. Dương khu chi vật. Lúc này đừng nói là đêm. Ngay cả một bên Vũ Tiểu Phàm cũng đại kinh thất xác. Trong miệng kinh hãi nói, xem ra, đêm tiền bối quả thật là tử linh. Giang Nam như có lẽ là cảm khái vừa mới sự tình. Không khỏi cười lạnh nói, nàng lúc này phản môi đánh nhau. Tất nhiên là có một cổ oán khí, đêm sợ hãi kia dương khu chi vật. Chính như Giang Nam như sợ hãi thì độc giống nhau. Kể từ đó. Giang Nam như cư nhiên dùng dương khu đơn giản hoa cỏ. Đem kia đêm khống chế được, Giang Nam như chậm rãi xoay người. Nhìn một bên Vũ Tiểu Phàm, chậm rãi nói, không thể tưởng được, lại gặp mặt. Những lời này Giang Nam như cùng kia Vũ Tiểu Phàm nói vài lần. Di độc lúc này đây nói nhất nhẹ nhàng, Giang Nam như đem kia hoa cỏ dùng linh lực đánh tan. Cũng đem hoa cỏ quanh quẩn ở đêm bên cạnh. Kia đêm bị hoa cỏ khống chế, liền giống như vừa mới Giang Nam như giống nhau, rốt cuộc khó có thể nhúc nhích. Hết chương.